Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649. Vì ngươi một người lượng thân thiết kế. 1. Lễ vật cũng không đánh mở, liền nói thích Hạ Vãn An dưới đáy lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng tại ý niệm này kết thúc một khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới hơn mấy tháng trước tại Hồng Kông đi công tác lần kia, hắn từ nước Mỹ ngàn dặm xa xôi chạy tới cùng với nàng sẽ cùng cho nàng mang theo một món lễ vật. Ngay lúc đó nàng tại hắn hỏi nàng không thích lúc nàng về chính là ta thích a, ta rất thích. Khi đó nàng đáy lòng nghĩ là lễ vật cái gì không trọng yếu, trọng yếu là hắn tặng. Mà đêm nay hắn có phải là cùng nàng lúc kia đồng dạng ý nghĩ, cho nên mới sẽ tại nàng hỏi lúc, cho dù không biết bên trong là thứ gì, lại không chậm trễ chút nào trở về âm thanh thích. Vốn là nhìn hắn ngột ngạt sinh cái không dứt, đến dỗ dành hắn, lại không nghĩ rằng, vậy mà cảm động đến chính mình. Chờ Hạ Vãn An cảm xúc hơi ổn định một chút về sau, nàng nhìn thấy Hàn Kinh Niên đã mở ra nhung hộp, từ bên trong lấy ra kia một đôi tay áo trừ. Cái này tay áo trừ cũng là ta tự mình thiết kế. Dừng một chút, Hạ Vãn An lại bổ túc một câu, là một mình ngươi chuyên lượng thân thiết kế, bỏ ra rất lâu thời gian đâu. Hai ngày trước ta mới từ nhà máy nơi đó nắm bắt tới tay, nàng vốn nghĩ lưu tác hạ tuần mình sinh nhật lúc làm tỏ tình lễ đưa cho hắn, bởi vì cái này tay áo trừ không phải phổ thông tay áo trừ. Cái này tay áo trừ chất liệu rất đặc thù, nàng tìm thật lâu mới tìm được. Cái này ống tay áo nhìn như cùng bình thường tay áo trừ không có khác nhau, thế nhưng là nó có thể hút sạch. Đợi đến chỗ hắn tại hoàn toàn tối địa phương lúc, tay áo trừ có thể phát sáng. Nàng sở dĩ sẽ chuyên môn thiết kế cái này tay áo trừ, là bởi vì hắn có hắc ám sợ hãi chứng. Tại nàng biết hắn có cái này triệu chứng lúc, nàng liền bắt đầu động tâm tư này. Đã qua hơn nửa năm, cuối cùng thành công. Nàng tiễn hắn không phải lễ vật, là cứu mạng thuốc. Trong tương lai không cũng biết cái nào đó thời khắc nguy hiểm, đây đối với tay áo trừ là có thể cứu hắn một mạng. Không biết Hạ Vãn An đáy lòng nghĩ cái gì. Hàn Kinh Niên ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm vậy đối tay áo trừ nhìn hồi lâu, mới ngẩng đầu liếc mắt trông về trước nữ hài. Vì một mình ta chuyên lượng thân thiết kế. Hạ Vãn An uốn lên mặt mày. Ừ, một tiếng. Hàn Kinh Niên cầm tay áo trừ đầu ngón tay, rõ ràng bắt đầu run rẩy. Không có phát giác được một màn này, Hạ Vãn An tiếp tục cười tủm tỉm ra tiếng. Mà lại cái này tay áo trừ còn cất giấu một cái bí mật đâu ân. Sở dĩ là bí mật, đó là bởi vì ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Ngươi nhất định rất muốn hỏi ta vì cái gì không thể nói cho ngươi đúng hay không? Bởi vì đây là bí mật a. Bất quá ngươi cũng không cần cực kỳ hiếu kỳ, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Hàn Kinh Niên chợt vươn tay đem Hạ Vãn An kéo vào trong ngực. Tạ ơn. Hạ Vãn An líu lo không ngừng, nháy mắt biến mất tại bên miệng. Hàn Kinh Niên ôm thật chặt Hạ Vãn An, cánh tay càng ngày càng dùng sức siết Hạ Vãn An phía sau lưng. Thấy đau lúc nàng nhịn không được nhíu lại lông mày ra tiếng Hàn Kinh Niên. Nàng chỉ hô tên hắn, đến tiếp sau liền bao phủ tại hắn bên môi. Hắn hôn đến khí thế hùng hổ, trong thư phòng bầu không khí dần dần trở nên có chút nhiệt liệt mập mờ. Ngoài cửa sổ trời có chút sáng lên lên lúc Hàn Kinh Niên mới rời khỏi Hạ Vãn An thân thể, nữ hài đã sớm mệt ngủ thiếp đi. Nhưng Hàn Kinh Niên lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn thỉnh thoảng xem một chút ngủ say nữ hài, thỉnh thoảng cầm lấy nàng tặng tay áo trừ bóp tại đầu ngón tay dò xét một hồi. Thật xin lỗi a, xe tới, xe đi, cửa xe căn bản không có mở ra. Ta bất lực a, chỉ có thể như thế viết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.